Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, người cho rằng ta là caster. Người tự giới thiệu khí phách xác thực làm cho người bội phục. Nhưng là ta lại không thể đồng ý đề nghị của ngươi. Lancer xen lẫn cười khổ lắc đầu, nhưng là trong ánh mắt của hắn nhưng không có ý cười. Như lợi kiếm tràn ngập uy thế hai tròng mắt đối diện bên trên Iskandar cái kia như thần linh uy. Nghiêm đôi mắt, do ta nâng lên chén thánh. Đây là ta cùng đương thời duy nhất tân quân chủ lập hạ lời thề. Nâng lên chén thánh người tuyệt đối không phải ngươi. Rider, bất quá so với Diarmuid còn có thể có lý trí. Lúc này Saber trên mặt cũng đã khó nén lửa giận. Chinh phục vương ngươi trò đùa mở quá lửa. Cái này đôi kỵ sĩ tới nói là không cách nào dễ dàng tha thứ vũ nhục. Ta dù sao cũng là trưởng quản một quốc gia quân chủ. Vô luận là dạng gì quốc vương, cũng không thể cho người khác thần phục cúi đầu. Vương, người dạng này tiểu nữ hài thế mà cũng là vương. Iskandar trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc, nhưng phần này kinh ngạc đối với Saber tới nói cũng không nghi ngờ là lớn lao vũ nhục. Vậy là ngươi không muốn tới thử một chút nhỏ như vậy? Nữ hài kiếm trong tay dựng thẳng lên không thể thấy chi kiếm. Saber lộ ra lạnh thấu xương đấu khí. Nàng kiên nghị ánh mắt ngay tại biểu lộ lấy nàng chăm chú. Nhưng là Iskandar đối với cái này lại phảng phất hoàn toàn không để trong lòng. Ngược lại một mặt tiếc nuối bộ dáng gãi đầu một cái. Xem ra đàm phán tan vỡ a. Thật sự là thật là đáng tiếc. Tốt tiếc nuối. Rider, Waver cuối cùng nhịn không được. Lớn tiếng gầm hét lên. Nhưng cho dù là gào thét, cũng như cũ tràn đầy, chịu cảm giác. Thật sao? Hết lần này tới lần khác là ngươi sao? Waver thanh âm vang lên đồng thời. Nghe không hiểu nguyên cùng đặc thù thanh âm tại bến tàu trên không thua thiệt cản, ta còn tại đoán. Là ai không hiểu thấu trộm đi ta thánh di vật? Không nghĩ tới ngươi lại là nghĩ chính mình tham gia chén thánh chiến tranh. Waver Velvet. Ki, chủ nhiệm chậm rãi bước chân đi thong thả, nhưng thủy chung không để cho chính mình thân ảnh hiện ra ở người khác phạm vi tầm mắt bên trong. Bao quát đã bị đánh phát nổ 8 lần kính Kirisugu. Xem ra ta muốn cho ngươi bên trên một đường đặc biệt khóa ngoại dạy học. Đó chính là như thế nào ma thuật sư tàn sát lẫn nhau, ta sẽ không giữ lại chút nào đem loại này. Khủng bố cùng thống khổ đều giao cho ngươi. Cái này thế nhưng là vinh hạnh của ngươi. Nhả rãnh một chút cái gọi là chính thức phụ đề. Hắn mèo thế mà không chuyên nghiệp đem ma thuật sư phiên dịch trở thành ma pháp sư. Đơn giản, Waver tại cái này xen lẫn ám chỉ ma thuật thanh âm phía dưới. Cả người giống như là con gà con đồng dạng bắt đầu ôm đầu ngồi xổm phòng. Nhưng Iskandar lại đưa ra tay của hắn, uy, ma thuật sư u, xem ra người vốn phải là thay thế tiểu gia hỏa này làm bản vương master mới đúng chứ. Nếu quả như thật là như thế, vậy sẽ phải cười phá ta cái bụng. Trở thành ta master nam nhân hẳn là cùng ta cộng đồng rong ruổi chiến trường dũng sĩ. Không phải liền mặt cũng không dám lộ người nhát gan. Trầm mặc tại giáng lâm, chỉ có cái nớt lửa giận tại ban đêm trong không khí truyền bá. Mặc dù nói lời xã giao, nhưng là Iskandar so với ai khác đều rõ ràng. Chính mình sở dĩ mang theo Waver, vẻn vẹn bởi vì chính mình bên người an toàn nhất thôi. Đối với chiến tranh cực kỳ nhạy cảm hắn, tại Assassin vô mưu bị vàng óng giết chết một khắc này, liền minh bạch ở trong đó rất có thể tồn tại một vài vấn đề. Cùng hắn đem Waver lưu tại tự cho là địa phương an toàn chờ đợi Assassin tập kích. Ngược lại không bằng một mực mang theo trên người. Mà tới trước bị đánh rơi cái kia một thể Assassin, hiển nhiên đã chứng minh suy đoán của hắn. Bất quá còn chưa chờ hắn lần nữa đem tầm mắt quăng tại Fenyuki trên thân, hắn cũng đã nhướng mày cười nói, ma thuật sư chém giết, đó cũng không phải là động động mồm mép sử dụng ám chỉ cho trẻ con a. Tiểu gia hỏa, mặc dù không biết gia hệ của ngươi, bất quá, đang tại có thể lấy caster chi thân giáng lâm ta nói ra như vậy. Ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận giáo dục sao? Fenicky lời vừa ra khỏi miệng, Diamuit lập tức làm ra chiến đấu tư thái, lấy kỵ sĩ tự cho mình là người, tự nhiên không thể chịu đựng được chính mình quân chủ chịu nhục. Chỉ là, ô, không vui sao? Bất quá cũng không quan hệ. Bên kia cái kia to con, muốn chén thánh lời nói liền lấy đi tốt rồi. Dù sao, ta đã tìm tới tốt hơn mục tiêu. Fenicky huy động cánh tay, vô số khoác lên huyễn thuật hình sten cao âm sắc xô màu xanh lam hồ điệp đang bay múa. Trong bất chi bất giác, toàn bộ bến tàu khu bỗng nhiên thay đổi. Cao ốc cùng nhà kho bắt đầu biến mất, thay vào đó là sông núi cùng hẻm núi. Từng đóa hoa tươi xinh đẹp tại bên chân nở rộ. Dòng nước róc rách tiếng đinh đông ở bên tai vang lên. Toàn bộ hoàn cảnh đều trong nháy mắt hoàn thành thay thế. Cố hữu kết giới, không, không đúng, chỉ là đơn thuần huyễn thuật, nhưng là chỉ dựa vào huyễn thuật, thật có thể đem như thế cực lớn phạm vi bao phủ lại sao? Hiểu công việc đám ma thuật sư đang chất vấn, mà chư vị sơ vần thì là đang âm thầm gọt giũa. Lấy bọn hắn nhạy cảm, cũng không khó phát hiện cái này huyễn thuật vẻn vẹn bao trùm thị giác cùng thính giác. Nhưng là, dù cho phát hiện điểm này, lại như cũ không cách nào phá giải huyễn thuật. Đây mới là để cho người ta nhất là bất đắc dĩ sự tình. Đây chính là, caster, chỉ có quân lâm một thời đại ma thuật sư đỉnh phong cũng lưu lại tương ứng truyền thuyết người. Mới có thể xứng đôi trước giai. Nhưng là tạo thành đây hết thảy Fenuki lại hiển nhiên không phải là vì chiến đấu. Hắn cúi xuống thân, hái lên vừa trốn nụ hoa chớm nở ngọc lan, nhẹ nhàng đi đến Irivel trước mặt, mang theo ý cười nói, thông qua mấy trăm năm nghiên cứu, ta đã hoàn thành hiền giả chi thạch, thứ ba pháp gì gì đó, đã không có cần thiết, cho nên đưa ngươi thể xác giao cho ta. Ta sẽ cho ngươi thân thể của một cái nhân loại, mặc dù trước mắt anh Linh dáng tươi cười là như thế ôn nhu, nhưng Irivel lại chỉ cảm thấy có một cỗ từ đáy lòng phát ra hàn ý. Nàng ý thức được, cái này nam nhân ôn nhu cũng không phải là đối với nàng, mà là tại đối với mình gương mặt này, cỗ này bắt chước trong truyền thuyết Đông Chi Thánh Nữ Zastuay thân thể. Caster gặp Fenuki tới gần Irivel, Saber đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, giơ cao lên không thể thấy chi kiếm hướng phía Fenuki vọt lên. Dù cho loại thời điểm này, nàng như cũ tuân thủ cứng nhắc kỵ sĩ tinh thần, phát ra một tiếng nhắc nhở để tránh cho đánh lén. Nhưng là, kiếm của nàng lại tại chạm đến Fenuki trước đó ngừng lại. Thật giống như chém vào tấm thép bên trên, mặc dù như cũ có thể chém đi xuống, nhưng đã mất đi lực đạo công kích cũng đã không có ý nghĩa. Thật sự là gấp gáp tiểu cô nương đâu, người thật là cái vương sao? Fenuki nghiêng đầu sang chỗ khác, hài hước nhìn xem Saber. Trong nguyên tắc, Uchi có thể thông qua đem Sten giao phó sinh vật phù du đến chế tạo đặc thù. Sten user Fenicky đương nhiên cũng làm được. Bất quá, lúc này bảo hộ lấy hắn, lại không phải cái gì sinh vật phù du, mà là một đám cứu cực sinh vật hách cùng Sten nữ giáo hoàng đồng hóa sau sản phẩm. Loại này bản thân liền có thể đồng hóa vật chất Sten tại cùng kim loại sinh mệnh dung hợp đằng sau. Chỉ cần điều chỉnh hách mật độ, liền có thể dễ dàng cải biến khả năng gặp độ. Lại tăng thêm chung quanh vốn là bị cao âm sắc xô bao trùm, mới chế tạo ra không thể thấy chi thuẫn, liền nho nhỏ phẫn nộ đều không áp chế nổi lời nói. Làm sao nói lãnh đạo một quốc gia, hoặc là nói, trước đó lời nói chỉ là ăn nói lung tung, lừa dối chúng ta nhận biết nói dối. Từ Iri bên người đi ra, Saber không thể thấy chi kiếm chợt bộc phát ra cuồng bạo phong áp, đem mật độ không đủ cứu cực sinh vật hách chi nữ giáo hoàng thổi bay ra ngoài. Màu hoàng kim đại kiếm hai tay không giữ lại chút nào đâm về Fenyuki tim. Giờ khắc này, mắt thấy cái kia nổi danh vương chi kiếm người cũng sẽ không lại đi phủ định nàng thân là vương sự. Thật chỉ có một người ngoại trừ. Tự xưng là vương tạp chủng một đêm vậy mà xuất hiện hai cái. Thật sự là đủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.